con ngươi Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên co lại chỉ bằng mũi kim. Nàng vô cùng ngạc nhiên. Cách chương.